Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện ma làng quê Tiên Kiếp Bên Sông Cầu Lộn Kiếp để xem là cái kết cục cuối cùng của cô Thu là gì, cái bí mật đằng sau đó là cái gì, cái sự phức tạp của nó như thế nào, thì tất cả sẽ được có câu trả lời ở trong tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua nick Facebook của tác giả Trung Kiên, theo dõi tất cả các tác phẩm của tác giả Trung Kiên đã viết, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Anh hello với Lan Phương. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghe bà cụ nói, đi lấy cái liềm thì ai nấy đều tròn mắt. Ông Tuấn không hiểu mô tê gì, nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của bà cụ, không chút chần chừ. Năm que nhang mới được cắm lên, ông vái lại ông bà cái thu, kêu cầu. Bà Lý thấy bà Hoa đang nằm ở trên đất rũ rượi, chưa tỉnh lại. Bảo bà Chiên, bà Dung đỡ bà Hoa dậy, rồi cầm lăm lăm cái liềm từ tay của ông Tuấn. Bước tới túm tóc, giật ngược đầu cái thu lên mà quát. Mày ở đâu? Bà cụ Lý quát to lắm. Thân hình của bà bé như vậy, nhưng tiếng quát của bà nghe cứ sang sảng. Ông Tuấn câm lặng. Ông thấy bà cụ Lý túm tóc con thì xót, nhưng bây giờ người trước mắt không phải là cái thu, mà là một kẻ nào đó, cho nên ông cũng để im cho bà cụ làm việc. Cái thu quắc mắt nhìn bà cụ, đột nhiên nó cười hành hạch, làm cho ai nấy đều sợ. Rồi nó nói, Mày không đáng tuổi con tao. Bà cụ Lý ngây ra trong giây lát. Nói như vậy thì có nghĩa là cái vong này, có thể nó đã chết từ lâu lắm rồi. Bà cụ buông tóc nó ra, rồi khoanh chân ngồi xuống trước mặt. Bà đưa tay vỗ mạnh vào đầu nó ba nhát, khiến cho nó hét ầm cả lên. Rồi bà chỉ cái liềm vào giữa trán con thu. Chết lâu rồi, sao không đi âm? Còn vất va vất vưởng ở trên này, làm hại con nhà người ta để làm gì? Thu nhìn bà cụ gườm gườm, nhổ nước bọt phì phì, rồi tiếp. Tao phải đưa nó đi chứ. Tao tìm nó lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi đấy. Giọng nói của cái thô làm cho ai nấy đều sợn cả gai ốc. Bà cụ Lý không muốn nhiều lời. Bà hỏi nó là ai không được, thì bảo ông Tuấn bốc cho bà một nắm tàn nhang rụng xung quanh bát hương. Bà cụ trộn tàn nhang với nắm đất đang cầm ở trong tay, rồi bảo cháu mình lấy ra một lá bùa nhỏ ở trong tay nải, đốt lên trộn cùng với thứ hỗn hợp kia, bôi bôi chét chét lên mặt mũi của con thô. Đất đỏ và tàn nhang cùng với tro bùa tạo thành một màu nâu xỉn. Bà cụ vừa bôi chét lên mặt con thu, vừa lẩm nhẩm đọc gì đó, tựa như là người ta đọc thần chú. Con thu co giật đùng đùng lên từng chập, nó ngáp ngáp tựa như là người sắp chết, rồi chỉ kịp ợ lên mấy câu, đoạn gục đầu im bặt. Con thu cứ nằm rũ rượi ra đó một lúc rồi hổn hển. Tao phải đưa nó đi. Tao phải đưa nó đi. Nói xong, Nó im lặng. Ông Tuấn, ông Tĩnh nhìn nhau. Được chưa? Nó đi chưa? Bà cụ Lý vẫn vừa bôi vừa đọc, không trả lời. Được thêm một lúc, gió từ ngoài sân thổi vào, làm cho khói hương trong nhà tản ra phất phơ. Bà cụ dừng tay đứng lên. Bà vừa kịp nói, con ma nó đã ra ngoài rồi, thì bất thình lình, bà Hoa mẹ con Thu đang nằm ở trên giường chợt khóc lên dấm dứt. Tiếng khóc của bà Hoa làm cho cả bà Dung và Chiên giật mình. Bà cụ Lý quay đầu nhìn lại thì thấy bà Hoa ngồi bật dậy, đôi mắt nhắm tịt, đưa đôi tay về hướng cái Thu vừa khóc. Ông Tuấn cũng dựng hết cả tóc gáy. Ông hoang mang nhìn sang bà cụ Lý, thấy mặt bà cụ đăm chiêu. Các cụ trong nhà bây giờ mới về đấy. Thế kính hỏi cụ nào đăng nhập vào con Hoa? Nói ra xem nào. Các cụ à? Các cụ nhờ cháu đấy ạ. Ông Tuấn nghẹt mặt. Bà Chiên, ông Tĩnh, bà Dung nghe thấy bà cụ Lý bảo là các cụ nhập vào bà Hoa thì tim cũng đập thình thịch, không nói ra thành lời. Bà Hoa khóc lớn lắm, cứ khóc òa lên, rồi chợt từ từ buông chân xuống dưới giường. Bà Hoa đứng dậy nhưng vẫn nhắm tịt mắt, từng bước tiến đến chỗ con Thu, vừa xoa đầu con Thu vừa nức nở. Bà cụ Lý bảo ông Tuấn hỏi xem, đọc ra tên của từng cụ. Ông Tuấn lúng búng. Dạ, có phải là bố về không ạ? Bà cụ Lý nói khẽ. Hỏi rõ cả họ lẫn tên ra. Ông Tuấn gật đầu lia lịa. Dạ, có phải là bố là Trần Văn Tới về không ạ? Mọi người chờ đợi. Bà Hoa nghe theo ông Tuấn hỏi thì lắc đầu. Bà vừa nhắm mắt vừa ôm lấy con Thu, tựa như vô cùng thương xót. Bà Lý bảo ông Tuấn tiếp tục hỏi. Bấy giờ ông Tuấn nói to. Dạ, thế có phải là mẹ con Bùi Thị Ngân về vuốt ve che chở con cháu đấy không ạ? Không khí trong giây lát trở nên căng thẳng. Bây giờ không phải là con ma lúc nãy nó nhập vào con Thu nữa, mà là một vong nào đó nhập vào bà Hoa. Chỉ là chưa biết là ai. Con Thu vẫn cứ lắc đầu. Mọi người nhìn nhau. Ông Tuấn thấy không phải là bố mẹ mình về, thì không lẽ là ông bà, tức là cụ của con Thu. Liền đọc ra hai ba cái tên húy của các cụ ấy mà bà Hoa vẫn cứ lắc. Bà cụ Lý khó hiểu. Bà cụ là người ngoài, bây giờ vong trong nhà về, bà hỏi cũng không tiện. Mà ông Tuấn thì đã hỏi cả bố, cả mẹ, cả ông, cả bà, cũng không đúng. Người đăng nhập vào bà Hoa là ai? Bà cụ bảo ông Tuấn nhớ kỹ xem trong nhà có còn sót cụ nào không. Có cụ nào chết trẻ hay là chưa ra đời, đã được đặt tên hay bị sảy là anh em hay không? Ông Tuấn nghĩ ngợi một lúc, đoạn run rẩy. Dạ, thế cho hỏi, có phải là bà cô chết trẻ, cô Trần Thị Son, về cứu con cứu cháu đấy phải không ạ? Vừa dứt lời thì bà Hoa đang ôm con Thu bỗng nhiên ngẩng phắt lên, đưa tay chỉ vào ngực. Bà gật đầu, đấm thùm thụp vào lồng ngực mình như khẳng định. Rồi bà khóc to, vừa khóc vừa mếu máo. Tao đây, là tao, bà cô của mày đây. Con bé Thu nó sắp bị người ta bắt đi rồi. Nó sắp chết rồi. Dạ, cái gì cơ ạ? Cái gì cơ ạ? Tất cả ngây người. Ông Tuấn nghe thấy vợ nói rằng đây là bà cô thì răng môi va vào nhau lập cập, chắp tay vái lạy như tế sao. Bà cụ Lý thấy ông Tuấn xác nhận đúng là bà cô mình thì nhíu mày. Bà cụ gật đầu hỏi. Lạy vong, xin vong cho biết là con bé nó đang gặp tai ách ra sao? Các cụ có thấy được kẻ đã nhập vào con bé và đầu đuôi câu chuyện như nào không? Bà Hoa khóc nấc lên. Bà bị vong của bà cô ốp vào cho nên giọng nói cũng thay đổi. Bà Hoa gật gật rồi lại lắc, cứ ôm chầm lấy con bé. Nói rất khó để nghe ra câu. Nó vẫn nó rơi vào nhà mình. Nó có lời thề với người ta rồi. Ôi trời ơi. Lời thề. Lời thề là sao? Ông Tuấn bây giờ đã run rẩy. Ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên im lặng nhìn nhau. Bà cụ Lý lại hỏi tiếp. Thế Vong có thể nói rõ hơn được không? Kẻ đó là ai? Mà tại sao Vong lại biết cái chuyện ấy? Bà cụ Hoa bây giờ hai mắt nhắm tịt. Bà chỉ tay. Ở bên kia sông, tao vẫn thường đi theo phù hộ con bé. Tao biết. Con bé, nó là con nhà này. Vợ chồng thằng Tuấn sinh ra. Nhưng duyên thì không phải. Ấy là... Là lộn kiếp. Sợ không sống để mà phụng dưỡng mẹ cha được. Bà của bà Hoa khóc ngất. Dường như lúc này không chỉ bà cô đang khóc, mà chính cả bà Hoa cũng cảm nhận được câu chuyện mà bà cô bên chồng đang muốn truyền đạt, cho nên khóc rất to. Mọi người nhìn theo hướng bà cô chỉ, bà nói là bên kia sông, thì chẳng lẽ hồn ma nhập vào con Thu là đến từ đầu bên Yên Phong? Thế nhưng mà con cái nhà này mà lại không phải là duyên, lại chỉ là lộn kiếp, lại còn cái lời thề gì đó là như thế nào? Bà cụ Lý lại tiếp tục hỏi. Ta vẫn không hiểu. Lộn kiếp, thay kiếp trước nó là ai? Nhà này nợ nần gì nó và cả kẻ kia nữa? Sao lại muốn đưa nó đi? Những câu hỏi của bà cụ Lý làm cho bầu không khí hoang mang bao trùm. Bà Hoa lắc đầu ngoài ngoại. Bà ôm chặt lấy con Thu đang nằm bẹp dưới đất mà khóc giống lên. Bà cụ Lý chưa kịp hỏi gì thêm thì bất thình lình bà Hoa nấc lên vài tiếng. Một làn khói trắng bỗng dưng bao phủ, ánh lửa bùng lên ở chỗ ban thờ nhà ông Tuấn, làm cho mọi người chết chân như hóa đá. Bát hương cắm năm nén nhang mới đột nhiên bốc cháy đùng đùng. Ánh lửa nửa xanh nửa vàng bốc lên một nhốm, bùng cháy dữ dội, làm cho cái bát nhang được cắm đầy những chân hương đỏ cũng cháy như đuốc. Bà Hoa nằm vật ra đất, lúc này con Thu cũng mơ màng mở mắt ra. Nó lờ đãng nhìn lên mái nhà, rồi đột nhiên nó cười khúc kha khúc khích ghê rợn. Bàn tay của nó đơ lên múa may, tựa như là người ta bắt chuồn chuồn. Bà cụ Lý trông thấy cảnh này thì không thể nào nói ra được lời. Là cảnh tượng quá đỗi dị hợm. Ông Tuấn thì hoảng loạn, ông định lao vào dập lửa, nhưng bà cụ Lý ngăn lại. Ông Tuấn vồ lấy bà Hoa. Cô ơi, cô có còn ở đó không cô ơi? Như thế này là sao hả cô ơi? Bà cụ Lý nói. Vong đi rồi, đừng dập, cháy cũng nhanh thôi. Di chuyển hoặc là làm đổ bát hương là tan tành cả đấy. Con bé nhà mày... Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và những ngọn nến, kèm theo ngọn lửa đang cháy trên bát nhang, có đôi hình đôi rồng màu xanh. Khung cảnh ngôi nhà trở nên vô cùng ma quái. Bầu không khí căng thẳng và những bóng người ngây ra, không biết phải làm gì lúc này. Còn Thù thì cứ cười cười múa múa. Dường như nó không còn bị vong ốp nữa, nhưng nó cũng chẳng được tỉnh táo bình thường. Lửa cháy ở trên bát nhang nhỏ dần, rồi lụi hẳn. Bây giờ bà cụ Lý mới tiến lại chỗ của con Thu. Bà đặt tay lên trán nó. Bà day day mấy đường rồi vỗ đánh bốp một cái đau điếng. Con Thu cũng nằm vật ra đất. Hai mẹ con nằm đè lên nhau, làm cho ông Tuấn bây giờ đã sợ đến độ mếu máo. ánh điện của cái bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy bùng sáng. Bà Chiên thấy có điện đang sợ thì mừng quá nhảy cẫng cả lên. Ôi ôi, có điện rồi, ôi thế có điện rồi. Bà Dung lườm bà Chiên tỏ ý bảo yên lặng. Bà cố Lý đi đi lại lại, bà bảo anh cháu trai giúp ông Tuấn khiêng hai mẹ con Thu vào buồng nghỉ ngơi. Quả này thì gay go rồi. Bà cô nhà này linh lắm, nhưng chắc cũng chỉ biết được có đến thế. Bây giờ con bé ngủ say, nó mệt rồi. Quả thực là tao cũng chưa biết làm thế nào bây giờ đấy. Tạm thời đẩy được con ma ra là cái trước mắt. Chuyện này khả năng còn liên quan đến tiền kiếp. Muốn xem cho ra nhẽ thì phải đến nơi cửa Phật mới tỏ tường. Vấn đề này phức tạp, tao không xem được. Bây giờ cho nó nghỉ đi, trời cũng đã muộn, tao đi về. Bao giờ nó tỉnh thì tới tìm tao, lúc ấy tao sẽ liệu cách. Ông Tuấn rối như tơ vò. Đang yên đang lành thì tự nhiên tai họa ngập đầu. Ông nói như cầu xin, nhưng bà cụ Lý thở dài, nhìn ra bên ngoài trời không đáp. Cơn mưa đã dần tạnh, những ánh chớp lập lòe sáng lên, làm cho cảnh vật nhấp nháy đầy ma quái. Bà cụ Lý bảo là cứ để nguyên bát hương, đừng động đến. Mấy hôm nữa đến rằm, bà sẽ sang bốc lại. Bà rút trong túi ra một lá bùa và cái vòng tay bện từ những sợi chỉ nhiều màu. Lá bùa này dán trước cánh cửa nhà. Cái vòng tay này có thể trừ tà đấy. Đeo vào cổ tay phải cho nó. Nhớ là không được làm ướt làm đứt đâu. Chỉ khi nào tắm rửa mới được tháo tạm ra. Rồi phải đeo vào ngay biết chữa. Một khi nó còn đeo là nó còn bình yên vô sự. Nhưng cũng chỉ là cầm chừng thôi. Mọi chuyện cứ phải là chờ nó tỉnh đã. Nói đoạn bà cụ Lý đưa bùa vào vòng tay cho ông Tuấn. Mấy người hàng xóm thấy đêm đã muộn lắm rồi, bà Hoa và con Thô cũng đã ổn thì ái ngại xin phép ra về. Hai bà cháu bà Lý nổ máy xe, con cháu Mực kêu lên ư ử, nhìn vào trong nhà không dám sủa. Còn lại một mình ông Tuấn đứng chết lặng ở bên hiên nhà, không biết phải làm sao. Không gian nhanh chóng trở nên im ắng, tiếng ếch nhái ộp ọp, gió từ sông thổi lên làm cho ông nổi da gà. Ông nghĩ tới cái con ma con quỷ quái ác nhập vào con gái mình. Ông vội vàng lấy keo dính lá bùa lên cánh cửa gỗ, y như lời cụ Lý dặn, rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Không gian càng lúc càng trở nên u tối. Ông Tuấn đứng giữa ngôi nhà lộn xộn, khét lẹt mùi nhang cháy. Ông nhìn vào gian buồng nơi mẹ con Thu đang nằm. Ông lẩm bẩm run rẩy. Họa rồi. Giời ơi là giời. Vợ chồng tôi ăn ở đến cái nỗi nào đâu. Mà lại họa luôn ngập đầu thế này à giời. Giời ơi con ơi là con. Sáng ngày hôm sau, ngay khi những tia sáng mặt trời đầu tiên bừng lên, thì con Thô cũng mở mắt. Bà Hoa cũng đã tỉnh được một lúc, còn đang ngồi thẫn thờ. Ở trên cổ tay con Thô là cái vòng chỉ ngũ sắc ông Tuấn đã đeo cho từ đêm qua. Con Thô nhìn bố mẹ, lơ mơ hỏi được vài câu, làm cho hai ông bà mừng rỡ. Bố, mẹ, chuyện gì xảy ra thế này? Những câu nói đầu tiên ấy khiến cho cả hai mếu máo. Bà Hoa ôm chầm lấy con. Ông Tuấn thấy con đã tỉnh thì thở dài. Ông nói. Con ơi, con có nhớ được gì không? Con Thô cau mày, chợt sờ phải mấy vết roi dâu bị bà Dung đánh đau quá mà suýt xoa. Nó ngồi bật dậy bàng hoàng vớ lấy cái gương tròn nó mua ở chợ hôm qua soi. Nó tá hỏa khi thấy bộ dáng của mình ở trong gương lúng ba lúng búng. Nhớ cái gì là sao ạ? Con Thu bất ngờ ôm đầu rú lên. Ông Tuấn cũng vội vàng quay sang. Con ơi, con bình tĩnh kể bố nghe xem nào. Làm sao? Bây giờ con Thu mới hoảng loạn. Ông già đó, ông già đó, lúc con quay lại thì ông ấy đứng sát lưng con. Ông già nào à con? Cả hai vợ chồng ông Tuấn cùng hỏi. Con không biết, con sợ lắm. Mấy hôm nay con nhìn thấy ông ấy, cả trong mơ cũng gặp ông ấy. Con bị làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Con Thu nói đến đây, ông Tuấn biết nó chỉ nhớ được tình huống trưa hôm qua, khi hai người thanh niên đã cứu nó ở ngoài sông rời đi. Ông kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ con nó nghe, thì con Thu như hóa đá. Bà Hoa khóc nức nở. Ông Tuấn trầm giọng. Mày mơ như thế nào? Sao bố thấy mày múa may? Có lúc mày còn hát cả quan họ là thế nào? Con Thu đờ đẫn run rẩy. Con không nhớ rõ nữa. Con bị ông già đó kéo đi. Ông ấy dẫn con ra bờ sông. Nơi đấy có nhiều người lắm. Con biết hát quan họ. Con múa trên sân đình. Có nhiều người lắm. Toàn là người ngày xưa thôi. Với lại làm sao? Con Thu bây giờ mếu máo nức nở. Ông ấy còn bảo. Hậu ơi. Lấy anh không? Lấy anh không? Mình làm đám cưới. Bố ơi. Ông già đấy kinh khủng lắm bố ơi. Cái gì? Ôi giời ơi là giời. Cái tên xa lạ ấy chính là cái tên mà con Thu nói khi bị ma nhập. Vậy con ma là một lão già nào đó, thậm chí còn muốn lấy con Thu làm vợ. Hai vợ chồng ông Tuấn bồn rồn hết cả tay chân. Con Thu ngồi dậy bước ra khỏi giường, nhìn quanh ngôi nhà nhỏ bé lộn xộn. Ông Tuấn tạm thời không hỏi thêm gì nữa, bảo bà Hoa xuống bếp nấu cho con bát cháo hành. Con Mích thấy con Thu bước ra thì quẫy đuôi vui mừng nhận ra chủ. Thế nhưng con Thu thì lại không thấy ổn chút nào. Trong đầu của nó là hình ảnh ông già mặc áo the, chống gậy quái dị. Những giấc mơ mơ mơ hồ hồ, hỗn loạn. Và cả điều gì đó làm cho đầu óc của nó rỗng tuếch. Lá bùa ông Tuấn dán vẫn còn ở trên cửa. Con Thu ăn hết bát cháo nóng bỏng do mẹ nó múc lên. Mồ hôi càng toát ra thì lại càng cảm thấy lạnh người. Hôm nay ông Tuấn quyết định nghỉ chợ. Để ở nhà trông con. Đến tầm 4 giờ chiều, ông nhớ ra lời của bà cụ Lý dặn. Khi nào con Thu tỉnh thì sang tìm bà. Ông vội vàng nổ máy xe đi sang bên đấy. Hai mẹ con Thu ở nhà trông nhau. Bấy giờ con Thu đang ngủ say ở trong buồng. Bà Hoa lụi cội ở dưới vườn chăm con lợn con gà. Hôm nay con Thu được nghỉ học. Bà thấy nó ổn hơn để cho nó ngủ cho lại sức. Không muốn làm phiền con. Ông Tuấn đi được một lúc, ánh chiều tà dần buông xuống bên ô cửa sổ. Lúc con Thu tỉnh dậy, trời đã nhá nhem, nó ngửi thấy cái mùi khai khai, thum thổm bốc lên từ trên người mình. Là đủ thứ mùi từ hôm qua, bà Dung đã tạt vào người nó. Con Thu bắt đầu thấy nóng, nó lấy quần áo định bụng đi tắm, thì bất chợt sờ vào sợi dây chỉ ngũ sắc mà bà cụ Lý đã cho. Sáng nay bố nó có bảo, bà cụ Lý dặn là không được làm ướt cái vòng kẻo mất công dụng. Nó đưa tay rút cái vòng để đi xuống nhà tắm rửa, định bụng một lát nữa sẽ đeo lại. Thì đột nhiên, nó ngây ra như phỗng. Cái vòng vừa rời khỏi tay, bên tai con Thu vang lên tiếng thở khò khè, tiếng gọi xa xăm. Một lúc sau, có tiếng dép loẹt quẹt của bà Hoa từ dưới bếp bưng mâm cơm lên nhà trên. Bà Hoa vừa đặt mâm cơm xuống bàn, vừa gọi con. Con ơi, thế ngủ gì mà ngủ say thế? Dậy ăn cơm đi con. Tí nữa bà cụ Lý sang, rồi bà còn xem cho. Bà Hoa tay sửa soạn mâm bát, căn buồng nhỏ của con Thu tối om om, không nghe tiếng con trả lời. Bà tiến lại đưa tay lần mò, bật cái công tắc điện, thì tạch một cái. Bà ngây như phỗng, căn buồng trống trơn. Cái Thu không còn nằm ở trên giường nữa, nó cũng không có ở trong buồng. Bà Hoa tá hỏa, bà chạy thẳng xuống dưới nhà tắm kiểm tra, cũng chẳng thấy bóng dáng của con đâu. Thu ơi! Thu! Ở ngoài có tiếng xe máy của chồng xịch xịch từ đầu ngõ. Bà hốt hoảng quay sang thì thấy chồng đã chở theo bà cụ Lý chạy vào sân. Ông Tuấn vừa nghe tiếng vợ gọi con liền nhíu mày. Sao thế? Bà Hoa không cả kịp chào bà cụ Lý, tái mặt. Ờ, mình ơi, con Thu nó đâu rồi? Sao? Ông Tuấn chống xe chạy ùa vào buồng. Bà cụ Lý cũng lật đật bước theo. Sao lại đâu rồi là thế nào? Tưởng là thằng Tuấn bảo là nó đang ngủ. Bà Hoa run rẩy. Ông Tuấn từ trong buồng chạy ra hiên. Trên tay ông là cái vòng chỉ ngũ sắc mà ông đã đeo ở cổ tay đứa con gái. Bà cụ Lý vừa nhìn thì trợn mắt. Thôi, hỏng bét cả rồi. Tao đã bảo chúng mày là phải trông chừng nó cơ mà. Mau, đi tìm nó nhanh lên. Xem nó có loanh quanh ở ngoài vườn hay là bỏ mẹ nó nhảy xuống giếng thì chết. Những lời của bà cụ Lý làm cho sống lưng của ông Tuấn bà Hoa gai cả lên. Ba người vội vàng chia nhau ra tìm, từ nhà trên xuống dưới vườn, lùng khắp các lùm cây bụi cỏ đống rơm, giếng nước. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con Thu đâu. Trời đã tối hẳn, tiếng của vợ chồng Tuấn Hoa gọi con rất to, làm cho cánh ông Tĩnh, bà Dung, bà Trên nghe thấy cũng vội vàng kéo sang xem xét tình hình. Bà Hoa ngồi dãy đành đạch ở trên hè. Nào tôi có biết nó đi đâu đâu. Lúc tôi đang nấu cơm thì nó vẫn còn ngủ. Ấy thế mà lúc bê lên thì nó biến đi đâu mất rồi. Bà cụ Lý đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn bà nói. Im đi. Khóc lóc thì làm cái gì được. Sao lại có thể? Tao đã cho bùa rồi. Đố con ma con quỷ nào vào được đây. Chả có nhẽ. Cô ơi, chả có nhẽ gì ạ? Chả có nhẽ. Con ma kia có thể giao tiếp từ xa với nó, là dẫn dụ con bé. Đại loại như là thần giao cách cảm, có cái sợi dây liên kết để điều khiển con bé đấy. Tất cả nghe vậy mà giật mình. Những điều này bà cụ Lý nói quả thực đối với họ quá mơ hồ. Thế nhưng nếu như đúng là sự việc như vậy thì việc bảo vệ con Thu khỏi hồn ma kia là cực kỳ khó khăn. Mọi người còn đang không biết tìm con Thu ở đâu thì đột nhiên con Mích ở bên ngoài nó sủa ầm cả lên. Con Mích cứ thế lồng lộn, nó hướng mặt ra sông mà nó cắn, chừng như là nó đang giận dữ lắm. Từ ngoài sông, một cơn gió ùa về. Bà cụ Lý bất ngờ chạy ù ra ngoài cổng. Bà cụ nói to. Chả phải bà cô nhà mày bảo con ma là ở bên bờ Yên Phong à? Mau lên, mau lên kẻo nó dìm chết con nhà mày đấy. Mau lên. Ai lấy nghe thì tá hỏa. Có lẽ thực sự lúc này cái Thu không ở trong phạm vi của ngôi nhà nữa. Ông Tuấn cũng nhớ tới lời của bà cô, liền vội vã nổ xe máy chở theo bà cụ Lý. Còn mấy người hàng xóm cũng về nhà lấy xe máy kèm theo bà Dung, nối đuôi nhau chạy ra đường làng bỏ đi tìm. Trời đất bây giờ đã trở nên tối tăm âm u. Mới hơn 7 giờ thôi mà con đường vắng lặng, không có lấy một bóng người. Người ở quê về nhà sớm, sau một ngày làm đồng mệt mỏi, họ thường ở nhà ăn cơm rồi đi ngủ sớm, lấy sức ngày mai còn làm việc. Đèn xe máy loang loáng qua những khúc cua trên đường thôn. Ông Tuấn vừa đi vừa hỏi, kèm theo tiếng gió ù ù bên tai, làm cho bà cụ Lý nghe không rõ. Cụ ơi, sao cụ lại nghĩ là ở bờ sông? Sao nó không hại con bé ở nơi nào khác mà nó lại dẫn ra sông để làm gì à cụ? Bà cụ Lý ngồi đằng sau nói to. Cái gì cơ? Ra sông á? Thì tao linh cảm thế. Mà chắc chắn chỉ có ở bờ sông mà thôi. Theo lời bà cô mẹ nói, thì con ma này nó luẩn quẩn ở ngoài bờ sông. Nó muốn đưa con mày đi, lấy con bé về làm vợ. Nó muốn kéo con bé đến chỗ của nó để dìm chết. Nhanh lên chứ không thì không kịp mất rồi. Ông Tuấn gật đầu. Bây giờ ông như ngồi trên đống lửa mà không thể nào suy nghĩ được điều gì. Mấy chiếc xe máy chạy thẳng ra chỗ bờ đê, rồi xuống dưới đoạn bến đò. Bà cụ Lý vội vàng bước xuống. Bóng dáng của cây gạo già và những con đom đóm bay lập lòe làm cho khung cảnh triền sông lại càng thêm tịch mịch. Chiếc xà lan bằng thép có ánh điện vàng heo hắt. Bà cụ Lý với ông Tuấn vội vàng chạy xuống tìm kiếm. Ông Tuấn tim đập thình thịch. Ông bắc loa tay, miệng gọi to. Thu ơi! Thu! Con ơi! Tiếng gọi của ông Tuấn vang trên sông. Người lái đò đang ăn cơm, nghe tiếng gọi ý ới thì ngó đầu ra. Ai ơi! Có cái chuyện gì đâu? Bà Hoa cùng mấy người hàng xóm cũng vừa chạy tới. Mọi người chạy dọc theo bờ sông tìm xem có dấu vết gì của con Thu hay không. Ông Tuấn hớt hải chạy đến bờ sông. Ông vừa nói vừa tả, làm cho ông nhà đò nhíu mày. Chào bác. Bác có thấy đứa con gái nào xinh gái tóc dài đi ra ngoài này không ạ? À? Ông nhà đò nhìn ông Tuấn không chớp mắt. Theo như lời ông Tuấn vừa kể và nét mặt của mấy người trong làng ra đây, thì có vẻ đây là một chuyện nghiêm trọng. Ông đò suy nghĩ mấy giây, rồi đột nhiên mặt ông biến sắc. Có phải là cái đứa cao cao mặc bộ đồ ngủ màu hồng hả? Tất cả như chết lặng. Bà Hoa chạy nhào đến chỗ ông đò. Đúng rồi, là nó. Cái bộ đồ ngủ Hello Kitty có con mèo đấy. Ông ơi, ông thấy cháu nó ở đâu? Nó ở đâu? Nói đoạn, bà chạy xuống chỗ mép nước mà gọi con. Ông Tuấn vội vàng kéo lôi vợ lại. Ông đò bảo. Đúng rồi, có cái con mèo đeo nơ ở áo vào ông. Bỏ mẹ, cái quan nhà ông bà vừa nãy nó đứng ở đây cười hình hạch như con dở ấy, ở ngay chỗ mép nước đấy đấy. Nhưng mà tôi đuổi đi rồi, tôi tưởng là con dở ở đâu đến. Hình như là nó đi về bên phía đường tỉnh lộ ở bên kia kìa. Ông Tĩnh vội vàng bước lên, nhìn chằm chằm vào ông đò. Có thật không? Nó chưa xuống sông à? Không phải là chuyện đùa đâu đấy. Nó đang bị ma nhập đấy. Ôi điên à. Ma nhập cái đéo gì. Nó đi sang bên đấy được một lúc rồi. Con bé nó đi chân đất. Nó chạy nhanh lắm. Mà chạy cứ như là vận động viên ý. Tôi tưởng là con nào nó chơi đồ, chơi mai thúy. Nó say nó đi nạc về đây. Tôi đuổi đi dấu. Ông đò nói xong, nhìn về con đường đất nối ra tỉnh lộ, vẻ mặt đăm chiêu. Bà cụ Lý bất chợt ngồi khoanh chân xuống đất, lấy trong túi ra ba que nhang châm lên, làm cho mọi người ngạc nhiên. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bà cụ tự dưng lại ngồi thắp nhang, làm cho vợ chồng Tuấn Hoa lại càng thêm cuống cuồng. Ông Tuấn đang định kéo tay bà chạy lên đê đuổi theo, thì bất giác bà cụ Lý giật tay ra. Bà sổ ra một tràng khấn gì đó. Bà nhắm mắt lại lắc lư như lên đồng. Vâng, lại thần sông Hà Bá, cho con hỏi cái con bé con tóc dài vừa đứng đây này. Những lời ấy của bà cụ Lý làm cho mọi người im bặt. Ông nhà đò trông thấy cảnh này thì quay sang hỏi ông Tuấn. Chẳng phải là bà thầy cúng trong nàng à? Ô gia đình ông. Ông Tuấn bây giờ làm gì còn tâm trạng đâu mà nói chuyện. Tình hình đang lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ấy thế mà bà cụ Lý lại ngồi đây mà cúng mà bái, làm cho ông đứng ngồi không yên. Gió từ sông thổi lên lồng lộng, bà cụ Lý im bặt một lúc rồi tự dưng lẩm bẩm: "Sao ạ? Ngài đuổi nó đi chỗ khác rồi ạ? Sao? Kiếp trước nó là ma gia ấy ạ? Ngài không can thiệp được à? Thôi rồi, thế này thì chết thật rồi. Dạ, con cảm tạ ngài, con cảm tạ ngài quá ạ." Bà cụ Lý nói lến thoắng, tựa như đang nói chuyện với ai. Rồi bà mở choàng mắt, đứng phắt dậy. Vợ chồng nhà Tuấn Hoa hỏi dồn: "Ôi, sao rồi bà ơi? Con bé nó làm sao rồi? Nó..." Bà cụ Lý chỉ tay, đoạn lao vọt lên trên đê: "Đi mau, kẻo không kịp. Hả bá của sông, ngài bảo là con bé bị ma dắt đi rồi. Nó kiếp trước là con ma nước, chết ở đoạn sông này. Cho nên ngài ngăn cản không cho con ma dẫn được nó xuống. Khúc sông này rất thiêng, thế nhưng ở bên kia sông là thuộc quyền quản lý của vị khác. Con ma muốn dẫn nó đi sang bên đấy, nhanh lên, chuyện này thì chết, chết thật rồi." Mọi người cuống cuồng leo vội lên xe nổ máy, phóng thẳng về hướng ông nhà đỏ chỉ. Cuối đoạn đường đất này là con đường tỉnh lộ mà con Thu vẫn thường hay đi học. Ở đó có cây cầu dẫn sang bên mạn Bắc Ninh. Theo như lời Hà Bá vừa sang tai với bà cụ Lý, thì đây là ranh giới của hai đoạn sông, nơi có một vị Hà Bá khác cai quản. Chuyện thánh thần Mô Tê thế nào thì ông Tuấn không biết, nhưng ít ra bây giờ con Thu vẫn chưa chết và có hy vọng tìm được con ông. Từ đây dẫn tới tỉnh lộ còn khá xa, mà con bé thì chạy bộ. Ông Tuấn vừa chở theo bà cụ Lý vừa khóc, đôi mắt của ông cay xè, bị những con thiêu thân, những con bọ dày theo ánh sáng lao đến va vào mắt. Nhưng ông vẫn cố gắng mở mắt thật to mà chạy xe. Ba chiếc xe máy đi ngang qua khu nghĩa địa đồi chọc, loang loáng nhấp nhô toàn là mộ. Cây cầu và con đường tỉnh lộ đã hiện ra trước mắt. Từ phía xa, ông Tuấn bất ngờ trông thấy bóng dáng của một đứa con gái mặc áo ngủ màu hồng, mái tóc rũ rượi, đang đứng ở ngay bên mép nước cạnh chân cầu. Ông vừa rú ga vừa gào lên: "Nó kìa rồi! Thu ơi! Ôi con ơi! Thu ơi!" Hình bóng ấy không ai khác chính là con Thu, đứa con gái độc nhất của vợ chồng ông. Con Thu đang đứng ở bên cạnh mép sông, vừa múa vừa hát. Nó đứng ở ngay bên cạnh đầu bên kia của cây cầu, là địa phận của xã bên. Ấy thế nhưng vẫn là đầu cầu bên này của huyện nhà, chứ không phải là đầu cầu đằng Yên Phong. Không hiểu là nó chạy kiểu gì mà nhanh vậy. Nó cứ thế mà đứng múa, nghe tiếng bố gọi thì từ từ quay sang nhìn xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự. Mọi người nghe ông Tuấn gọi, nghển cổ trông thấy con Thu thì tá hỏa. Chiếc xe của ông Tuấn chở theo bà cụ Lý vừa băng từ con đường đất phi ra giữa tỉnh lộ, thì bất thình lình có ánh đèn xe máy từ đầu bên Yên Phong lao tới. Chiếc xe máy phanh muốn cháy cả đường, lao thẳng vào đầu xe của ông Tuấn đánh rầm một tiếng. Mấy người ngã bắn xuống dưới đất. Bà Hoa ngồi đằng sau xe của bà Chiên hét lên: "Ôi giời ơi! Ôi giời ơi!" Cú đâm mạnh. Ở trên chiếc xe máy kia có hai người thanh niên, nhưng may mắn làm sao, cú phanh xe đã giảm đi rất nhiều lực. Và bên rìa của đường tỉnh lộ là một bãi cỏ rất lớn, cho nên hình như cả họ và ông Tuấn, bà Lý đều không có vấn đề gì. Ông Tuấn hoa mắt lồm cồm bò dậy, có tiếng chửi đồng vang lên: "Tiền sư bố, đi đứng cái kiểu đéo gì?" Giọng nói của người thanh niên loạn choạng. Ông Tuấn đỡ bà cụ Lý đang nằm cắm đầu xuống đất, nhìn sang thì bất giác ngây người. Ông tròn mắt: "Là cậu?" Người thanh niên cũng đứng dậy xoa xoa mông rồi ngây ra, mấy cặp mắt đờ đẫn. Hai người thanh niên vừa đâm vào xe của ông Tuấn, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại chính là Chiến và Tùng, là hai người đã cứu mạng con Thu lúc nó ngã xuống sông buổi trưa hôm trước, nay lại tái ngộ ở trong cái tình cảnh oái oăm này. Anh Tùng nhận ra là bố của con bé hôm trước, liền huých huých anh Chiến. Ờ kìa, kìa, bố vợ mày kìa. À, ui kìa, đau, đau. Anh Chiến cũng nhận ra ông Tuấn. Chả là chiều nay, hai anh nhận được cuộc điện thoại từ một người ở bên làng Việt Phong gọi sang. Người ta bảo là hôm trước không bán cho hai anh cây mít giả quý giá của gia đình. Ấy thế nhưng thế nào mà hôm nay lại đổi ý, cho nên phải phóng xe sang đặt tiền ngay trong đêm, để ngày mai còn đốn hạ. Đang đèo anh Tùng đi vội, loáng quáng thế nào mà lại đâm phải ông Tuấn, làm cho anh vừa bất ngờ, vừa mừng, vừa lo. Từ hôm qua đến giờ, sau khi trở về nhà, lúc nào trong đầu của anh cũng nghĩ tới cái Thu nhà ông Tuấn. Người đâu mà xinh thế, bố tiên sư, con gái con đứa ở thời buổi này mà vẫn giữ được mái tóc dài đen mượt, cặp mắt thì to tròn, gò má thì hay hay đỏ, cái môi thì cứ cong cong, trông đến là đáng yêu. Mà cái thân hình thì ú chà chà chà chà u là trời, đúng là con gái mới lớn phây phây. Anh còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì ông Tuấn đánh mắt nhìn ra rìa sông, ông rú lên, lao vọt xuống triền đê mà gọi. Ôi con ơi là con, ôi Thu ơi, Chiến, Chiến ơi, cứu nó Chiến ơi. Anh Chiến trợn mắt, anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, vội nhìn theo hướng ông Tuấn chạy thì giật bắn mình, nhận ra là Thu, chính là người anh đã cứu mạng mà cứ thương nhớ suốt từ hôm qua đến giờ. Thu đang vừa cười, vừa múa, vừa lội dần xuống dòng nước tăm tối. Con Thu đã bắt đầu lội xuống, nước đang ngập đến ngang hông. Nó ngoái đầu lại nhìn ông Tuấn, cứ vừa hát, vừa nhoẻn miệng cười. Bà Hoa trông thấy cảnh tượng này thì rú lên một tiếng, rồi bất lực ngất lịm. Anh Chiến như hiểu ra chuyện gì, anh không nói không rằng, anh chạy ngược lên trên cây cầu, cởi áo cởi quần, kinh hoàng nhìn thấy cái Thu đang dần dần chìm nghỉm, chỉ còn lại đôi tay vẫn cứ khua khoáng chơi với ở giữa dòng nước. Cái Thu bất cờ quẫy đạp, nó ngóc đầu lên rồi kêu to. Bố mẹ ơi, cứu con với. Giữa đêm đen tối tăm, ông Tuấn lao như tên bắn từ trên triền đê, nhưng cũng không thể nào đuổi kịp được con bé. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt cầu loang loáng. Anh Chiến hít sâu một hơi, anh bất ngờ nhảy đánh vù một cái từ trên thành cầu, rễ cũng phải cao đến hơn 20 mét, thẳng xuống bên dưới, trước sự hốt hoảng của anh Tùng và những người có mặt. Chiến, mày điên à Chiến ơi! Một tiếng ùm rất lớn, nước bắn lên tung tóe. Anh Chiến sau cú lao người đó, chỉ thấy sủi tăm rồi chìm nghỉm. Bà Lý, bà Dung, ông Tĩnh, bà Chiên ngây người trong giây lát. Sau đó, tất cả ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới triền đê. Anh Tùng thì khỏi phải nói, chứng kiến cảnh tượng này, anh chỉ còn biết chết chân tại chỗ như hóa đá. Anh ngồi phịch cả xuống vì quá đỗi bàng hoàng. Bà Hoa thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Mọi người chạy lại bên cạnh ông Tuấn, thấy ông đang quỳ mọp, đưa tay vái lạy, nước mắt lạ chả rơi. Chẳng lẽ tới đây là hết, đứa con gái của ông sau khi chơi với thì cũng không thấy trồi lên trước sự bất lực của chính bản thân ông. Mặt sông từ từ im lặng, những gợn sóng lăn tăn cứ lững lờ trôi. Ánh đèn xa xăm phản chiếu làm cho mọi thứ căng như dây đàn, nín thở chờ đợi. Với độ cao của thành cầu ấy, không biết là có cứu được con Thu không, thế nhưng mà sự an nguy của anh Chiến sợ rằng cũng chưa chắc được bảo toàn. Tiếng gió thổi ù ù, tiếng của những trái tim đập loạn xạ, dây thần kinh của mọi người căng lên như sắp đứt. Ông Tuấn mếu máo. Con ơi là con. Ôi giời ơi, cháu ơi là cháu. Hai đứa chúng mày mà xảy ra mệnh hệ gì rồi thì tao biết làm thế nào. Bà cụ Lý đứng bên cạnh chắp tay niệm. Giờ phút này bà cụ cũng hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết thuận theo ý trời. Gần một phút trôi qua, bỗng nhiên oạp một cái, từ trong dòng nước đục ngầu tăm tối, hai cái đầu người nhô thẳng lên trước sự vỡ òa của tất thảy. Anh Chiến nắm lấy tóc con Thu, anh hít mạnh như sắp ngộp thở. Cái mồm của anh há ra, hớp vội lấy một ngụm không khí. Khuôn mặt của anh tái xanh tái xám cả vào. Bà Dung nhảy cẫng lên. Ôi ôi, ông bà ông vải ơi, hết cả hồn. Ông Tuấn òa khóc. Anh Chiến một tay nắm tóc con Thu kéo đi, một tay khua mạnh rồi kéo thẳng nó lên trên bờ. Lúc này con Thu đã bất động. Ông Tĩnh cũng lao xuống rìa sông, phụ anh Chiến. Cả hai mau chóng lôi con Thu lên bờ, nằm vật ra bãi cỏ. Con Thu bây giờ ngừng thở. Anh Chiến không cả kịp nghỉ ngơi, đang định hà hơi thổi ngạt. Ông Tuấn định trồm về phía con thì bà cụ Lý quát: Thằng Tuấn, tránh xa ra, tránh ra xem nào. Ông Tuấn giật mình. Mọi người quay sang nhìn bà cụ đầy hoang mang. Bà cụ quát: Mày có muốn con mày sống không? Hả? Tránh ra. Ông Tuấn bước giật lùi lại. Những lời bà cụ nói làm cho ông như nhớ ra câu chuyện người ta vẫn hay truyền miệng với nhau. Đó là khi cứu người bị đuối nước thì người thân, gia quyến không được đến gần, không được chạm vào nạn nhân. Nếu không thì máu thất khứu sẽ chảy ra, chắc chắn người ấy không thể cứu nổi. Ông Tuấn gật gật đầu rồi chạy thẳng lên triền đê. Anh Chiến chỉ chờ có thế. Anh dùng tay ấn mạnh vào ngực con Thu mấy nhịp, dùng tay trái bóp mũi nó, tay kia nâng cằm nó lên. Anh hít một hơi thật sâu rồi áp vào môi con bé, một nhịp, hai nhịp. Con Thu vẫn im lặng, không có phản ứng với hô hấp nhân tạo. Đứng ở trên đê nhìn cảnh này, ông Tuấn chắp loa tay mà gào to: Lạy thần sông, lạy hà bá tha cho con gái con. Thu ơi, Thu ơi, mày có nghe lời bố thì mày tỉnh lại đi Thu ơi. Mấy người hàng xóm bây giờ cũng bật khóc. Bà Chiên sụt sịt quay sang bà Dung: Hỏng rồi, bà Dung, bà về lấy ra đi. Bà Dung nín thở chờ đợi. Nghe bà Chiên nói thì quay sang: Lấy cái gì? Thì lấy cái chiếu đắp cho nó chứ cái gì. Chết bà nó rồi còn gì nữa. Ôi giời ơi, cháu ơi là cháu. Đột ngột có tiếng ho sặc sụa cất lên. Anh Chiến đôi mắt sáng rực, đưa tay móc mồm con Thu cho hết bùn đất, rồi tiếp tục ấn ngực hà hơi thổi ngạt. Con Thu đã có phản ứng, nó nôn ra cả đống nước rồi nằm rũ xuống. Bà Dung sung sướng nhảy tưng tưng, vỗ vai bà Chiên: Sống rồi, sống rồi. Ở đây phỉ phủi cái mồm nhà bà đấy, nó sống rồi kìa kìa. Con Thu cứ thế mà nôn. Lần này nó thở dồn dập, thở như chưa từng được thở. Ông Tuấn bấy giờ mới lao xuống, ôm chầm lấy con. Còn anh Chiến thì bây giờ mới nằm vật ra vì quá mệt. Bà Lý vái lạy trước dòng sông, lẩm bẩm: Ôi, đội ơn thần linh, đội ơn thần linh, trong họa có phúc. Có lẽ con bé đã thực sự gặp được định mệnh cuộc đời mình rồi. Ôi, đội ơn thần linh quá. Một lát sau con Thu coi như đã thoát khỏi cửa tử. Nó hé mở đôi mắt, nhưng cũng chưa thể nào tỉnh táo lại, cứ nằm bệt đi. Anh Tùng cũng vui sướng chạy đến vỗ vai anh Chiến. Cả hai cười hô hố. Bà Hoa bấy giờ mở mắt trông thấy đứa con gái được cứu sống. Bà chao đảo: Con ơi, con ơi. Mọi người cùng nhau khênh con Thu lên bờ. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tính, ông Tuấn, cứ rũ rượi. Bốn cái xe máy đi về làng Việt Phong. Ở phía bờ sông, sau lưng, có ánh mắt nhìn theo những đuôi đèn đỏ vằn lên tia tức giận. Một bóng hình lọm khọm, đen thồi lồi, loang loáng một cái rồi biến mất. Con Thu được đưa trở về đến nhà thì cũng đã 9 giờ hơn. Mọi ánh điện được bật sáng. Con chó Mích đang ở trong chuồng quẫy đuôi vui sướng. Ông Tĩnh, ông Tuấn đặt con Thu vào buồng. Bà Hoa, bà Dung, bà Chiên nhanh chóng lau người, thay quần áo khô cho nó, đoạn bôi dầu đốt lửa để cho nó ấm. Con Thu đang nằm im lìm thì bất ngờ chồm lên. Nó đưa chân tay quẫy đạp rồi khóc lóc. Sao lại vớt tôi? Sao lại vớt tôi? Người yêu tôi đang đợi. Thả tôi ra. Anh Chiến ngồi gian khách trợn tròn mắt. Nãy giờ là anh đang chờ đợi con Thu tỉnh lại. Nghe thấy những lời này nó cất lên thì quay sang nhìn anh Tùng. Anh đã không ngại hiểm nguy, hai lần cứu cô ấy. Thế mà bây giờ, những lời đầu tiên sau khi thoát chết cô ta cất lên lại là muốn chết với một người đàn ông nào đó. Anh Tùng cười khổ. Có lẽ là cái con này nó điên tình mẹ rồi, muốn chết vì một cái thằng nào đó. Chỉ tội nghiệp mỗi huynh đệ của mình mà thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ông Tuấn, bà Dung lắc lắc vai. Thu, mày nói gì thế? Người yêu nào à Thu? Con Thu quay sang, nó nhìn mọi người bằng ánh mắt đờ đẫn. Ai cơ? Thu nào? Tôi là Hậu cơ mà. Người tôi yêu đang đợi ở bờ sông ấy. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Bà cụ Lý nhíu mày. Cái con bé này sau khi tỉnh lại không nhận ra bố mẹ mà lại nói những điều đâu đâu khó hiểu. Bà Hoa hoang mang khóc òa cả lên. Bây giờ bà cụ Lý mới tiến lại, đặt lên đầu nó vỗ vỗ mấy cái. Bỗng nhiên con bé im bặt nằm xuống. Bà lẩm bẩm. Là duyên âm rồi. Là tiền kiếp đấy. Nó đang nhớ lại tiền kiếp của nó đấy. Nó bị con ma kia bắt mất một vía rồi. Phen này không đưa lên chùa cho sư giải, e là không xong đâu. Không gọi được vía kia về thì cẩn thận là nó hóa điên hóa dở đấy. Nạn này chưa qua được đâu. Tiền kiếp, duyên âm. Ánh mắt của mấy người nhìn nhau. Ông Tuấn vội vàng quỳ lại bà cụ Lý, những mong bà có thể cứu con gái ông. Ra đầu cổng, chọc cho tao một quả cau vào đây, để tao xem cho nó tỏ ngọn ngành xem nào. Ông Tuấn lập tức chạy đi, chọc lấy một quả cau ở trên cao. Lúc đem vào, bà cụ Lý thắp mấy nén nhang khua khua trước mặt con Thu, cắm ở ngay cạnh đầu giường, rồi dùng dao bổ cau. Ai nấy xuống lại. Dưới ánh đèn điện, ở bên trong quả cau là những đường đỏ ngoằn ngoèo hiện lên. Bà cụ Lý thở dài một chập. Không nghi ngờ gì nữa. Chính là tơ hồng chữa dứt. Kiếp trước nó có nợ mấy con ma con quỷ kia. Ngay trong đêm nay phải đưa nó sang chùa Lương Phong. Kẻo không cứu được. Con ma vẫn rình rập nó. Sẽ bắt con bé đi bất kỳ lúc nào đấy. Nhanh lên kẻo muộn. Bây giờ à? Chùa Lương Phong à? Chùa Lương Phong là một ngôi chùa cổ lớn ở xã Lương Phong, nằm ngay cạnh xã nhà của con Thu. Bà cụ Lý quyết định đem con Thu đi, lấy một tấm vải đỏ trùm lên đầu nó. Ông Tĩnh thắc mắc. Cô ơi, cô làm thế là sao? Bà cụ Lý bảo anh Chiến, anh Tùng bế con Thu ra xe. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tuấn và anh Tùng. Bà nói. Thì để con ma không nhìn ra được. Đi đi, đi mau đi, hỏi ít thôi chúng mày. Những chiếc xe máy lại nối đuôi nhau, đem theo con Thu chìm vào trong màn đêm tăm tối. Gió lạnh thổi lên từng cơn, như là tiếng rên rỉ của ai đó, ngăn cản không muốn cho mọi người đem con Thu sang bên chùa. Đi được độ nửa tiếng, họ dừng lại trước một ngôi chùa cổ. Bà cụ Lý nhanh nhẩu bước xuống, đập cửa rầm rầm, gọi to, làm cho chó của nhà dân xung quanh sủa lên nhấm nhặng. Thầy ơi! Thầy Thái Hưng ơi! Mở cửa! Mở cửa mau lên! Có tiếng bước chân người loẹt quẹt đi ra. Sư thầy Thái Hưng mà bà Lý vừa gọi là thầy trụ trì năm nay đã ngoài 60. Chiếc cổng gỗ hé mở là một sư trẻ đồ đệ của sư Thái Hưng, là sư Thái Luân. Hé mắt nhìn ra, trông thấy cô gái đầu phủ vải đỏ, xung quanh toàn là những người lớn tuổi và một bà già nom kiểu thầy cúng thì vội chắp tay. Dạ chào các bác ạ. Ơ, chẳng phải đây là bà cụ Lý, có chuyện gì vậy ạ? Bà cụ Lý xua tay không đáp, bà đẩy mạnh cánh cửa rồi đi bộ chỉ đường cho mọi người vào chùa. Mùi khói nhang và tiếng niệm kinh mõ lốc cốc vang lên, đoạn ngưng lại. Một sư thầy đạo mạo da rẻ hồng hào, trên người mặc áo nâu bước ra. Vừa trông thấy bà cụ Lý thì vừa tò mò vừa niềm nở. Ơ kìa cụ Lý, khuya rồi không biết là có cái chuyện gì. Đoạn sư nhìn sang con Thu mà nhíu mày. Bà cụ Lý bảo ông Tuấn Anh Chiến đỡ con Thu vào trong, đặt nằm ở chính điện. Bấy giờ mới gỡ khăn trùm đầu. Bà cụ nhanh chóng thuật lại đầu đôi câu chuyện với con bé Thu cho sư Thái Hưng nghe. Sư gật gù. Sư nắm lấy cổ tay phải của con Thu ấn mạnh một cái. Một đường gân đỏ nổi lên như là tia máu. Bấy giờ sư mới trầm ngâm. Là duyên nghiệp, quả thật là lộn kiếp, chưa dứt duyên với nhau. Bây giờ phải kêu cầu được hồn vía con bé và cả vong ma kia về. Cầu siêu cho vong ma thì mới mong cứu được con bé. Đoạn sư lên nhang cắm lên ban thờ Phật tổ. Sư đi vào trong, thay bộ quần áo vàng, khoác cả sa đỏ. Đi ra ngồi xuống bồ đoàn, khoanh chân rì rầm, đọc kinh. Tiếng chuông mõ vang lên, nghe có vẻ không gian cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô bé này tên họ là gì? Sinh vào ngày nào, giờ nào, năm bao nhiêu? Ông Tuấn vội thưa. Dạ, dạ bạch thầy, cháu nó tên là Phạm Thị Hồng Thu, địa chỉ nhà ở thôn Việt Phong, sinh ngày mồng 4 tháng 6 âm lịch, năm nay tuổi âm vừa tròn 18 ạ. Sư gật đầu, tấu lạy trước Phật tổ, xin một đài trên chiếc đĩa sứ. Đoạn quay sang. Được rồi, thế ta bắt đầu nhỉ. Tiếng mõ lốc cốc vang lên. Sư Thái Hưng bắt đầu vừa tấu khấn, vừa đọc tên tuổi sinh thần bát tự của con Thô. Mùi hương trầm phảng phất và những tiếng sụt xịt, tiếng thở dài lo lắng của mọi người khiến cho không gian như tĩnh lại. Các vị sư trẻ dường như là đệ tử của sư Thái Hưng cũng từ trong gian phòng kinh kệ đi ra, ngồi phía sau lưng sư thầy chắp tay khấn vái. Con Thu nằm im thiên thít. Sư Thái Hưng sau khi khấn xong thì đưa tay sang bên cạnh, điểm ngón tay vào giữa trán của con Thu mà hô lớn. Phạm Thị Hồng Thu, sinh ngày mùng 4 tháng 6, 18 tuổi, ngụ tại Việt Phong thôn Mai Đình xã, Giang Hiệp huyện, Bắc Giang tỉnh. Hồn vía ở đâu mau mau quy hồi cửa Phật. Phạm Thị Hồng Thu, sinh ngày mùng 4 tháng 6, 18 tuổi, hồn vía ở đâu? Mau mau tìm về. Ba tiếng gọi của sư Thái Hưng lần lượt kéo dài vang lên. Tiếng gọi của thầy lớn đến nỗi ai nghe thấy cũng cảm giác sợn cả da gà. Bà Hoa mếu máo chắp tay vái lia lịa. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thu ơi, hồn vía của mày, hồn vía của mày vất vơ vất vưởng ở đâu thì về với mẹ con ơi. Ôi dồi con ơi. Con Thu đang nằm miên man, bất chợt một cơn gió lạnh thổi đến tạt vào trong chùa. Sư Thái Hưng ngừng gọi. Con Thu khuôn mặt bất giác nhăn nhó. Sư nói, vía nó đã về, nhưng là cùng với một người nữa đấy. Tất cả ồ lên, đến các sư trẻ cũng tròn mắt tò mò, ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Ở bên ngoài sân chùa tăm tối, sư Thái Hưng bấy giờ mới đứng dậy, chỉ tay ra ngoài sân, nói to. Vong hồn kia, trước cửa Phật sao không buông tha cho con bé? Người có uẩn khúc gì? Sao lại muốn bắt con bé này để mà lấy làm vợ là sao? Trước những ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, lúc này đây thì không ai có thể nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen tăm tối ở sân chùa ấy. Thế nhưng có lẽ sư Thái Hưng và bà cụ Lý nhìn thấy. Con Thu đã vặn vẹo người, nó đưa tay lên múa hát, rồi sau đó bất thình lình ngồi bật dậy. Sư Thái Hưng quay lại, đưa một tay ghì lên đỉnh đầu của nó, ấn xuống. Trước cửa Phật Từ Bi, ngươi có điều gì thì có thể nói ra xem nào. Đoạn, thủ ấn của sư biến đổi thoăn thoắt, ấy chính là phép khai khẩu. Con Thù bật khóc, tiếng khóc của nó khò khè quái dị. Nó gạt tay sư ra, nó đứng hẳn dậy, rồi làm động tác chống gậy lom kha lom khom trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Con Thù khóc lóc, đoạn lại cười hình hạch, tựa như đang đau khổ. Bà Lý chỉ tay, thầy nhiều lời mới nó làm gì, siêu độ cho nó luôn đi. Cái thứ ma quỷ này chết lâu rồi mà vẫn bâu víu hại người. Sư quay sang đưa tay lắc đầu, tỏ ý bảo bà cụ bình tĩnh. Con Thu cứ khóc cứ cười một hồi, rồi bắt đầu hát lên những bài quan họ cổ, nghe không rõ. Nó lắc cái đầu thều thào. Tại sao? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Ta đã chờ hậu cả đời ta. Ta chờ cả đời để được gặp. Sao lại muốn chia cắt chúng ta như thế? Ta không cam tâm. Không thể như vậy. Không. Thế rồi con Thu bắt đầu kể. Gần 100 năm trước, đôi bờ sông cầu này đã giao duyên, đưa thứ người ấy và Hậu quen nhau. Hậu là người yêu, họ thề sẽ cưới nhau, sinh con đẻ cái, mãi mãi bên nhau đến tận lúc bạc đầu. Hậu nói là cho dù có đến kiếp sau, Hậu sẽ làm vợ của người ta. Ấy thế nhưng mà... Bố mẹ con Thu thốt lên. Cái gì cơ? Cái kiếp sau là thế nào? Con Thu lại tiếp. Hậu chết đuối trong một đêm trăng sáng. Người ấy đợi Hậu ở đầu sông bên kia đến tận khuya, cứ nghĩ rằng là Hậu thất hứa sẽ không đi đò đến gặp. Sáng ngày hôm sau, bờ sông người ta tụ tập đông lắm, người ta tìm kiếm mà vẫn không thể vớt được Hậu. Người ấy biết con đò chở cô ấy bị lật đêm hôm trước. Họ đã từng thề ước Hậu chết, người ấy đau khổ, không thể yêu được ai. Mỗi một ngày đều đứng đợi Hậu ở bên bờ sông. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi tóc xanh đã bạc, da rẻ cũng đã biến đổi. Người thanh niên năm nào nay cũng đã còng cả xuống. Người ấy vẫn cứ đứng, mỗi một ngày đợi con đò sẽ mang Hậu của người ấy trở về. Cho đến ngày người ấy chết đi, vẫn là kẻ cô độc chờ đợi. Chờ đợi cho sang tận kiếp sau. Bây giờ Hậu đã được đầu thai, người ấy muốn nối lại duyên xưa thì có gì là sai? Dòng nước mắt ở trên mặt con Thu chảy xuống. Dòng nước mắt tang thương loang loáng trong mắt của sư Thái Hưng và bà cụ Lý. Có thể nhìn thấy là ông già ấy đang khóc, là nước mắt của vong quỷ trung tình đã đợi đến cả một đời một kiếp. Các người có hiểu được ta không? Có hiểu được những năm tháng ta chờ đợi hay không? Hả? Những lời nói ấy khiến tất cả mọi người từ sợ hãi thù ghét, bây giờ trong lòng lại nặng trĩu. Con Thu chính là ma gia, được đầu thai chuyển thế. Năm xưa bà Hoa không có con, bà kêu cầu ở miếu Hà Bá, chẳng hiểu duyên số thế nào lại đưa đẩy nó về làm con bà. Thế nhưng bây giờ nó đã là con người bằng xương, bằng thịt. Nó là con Thu, là đứa con gái mà hai ông bà dứt ruột đẻ ra nuôi nấng. Nó còn cả tương lai ở phía trước. Không cần biết thế nào, nhưng nhất định ngày hôm nay bà phải cứu bằng được con. Bà Hoa ngừng khóc, run run. Thế ông có biết nó là con tôi không? Nó là con tôi, nó là con Thu chứ không phải là Hậu. Con Thu trừng mắt, cứ vừa chống gậy đi loanh quanh trong chính điện, rồi vỗ tay bôm bốp vào ngực. Hậu, là Hậu. Kiếp này sao? Kiếp này ông trời cho Hậu đầu thai là để gặp ta thêm lần nữa. Hậu là vợ ta, Hậu là vợ ta. Không ai có thể chia cắt được. Anh Chiến với anh Tùng từ nãy đến giờ ngồi im lặng nghe ngóng tình hình. Anh Chiến thấy vong hồn đang nhập vào Thu nói những lời như vậy thì cúi gằm mặt đăm chiêu. Mọi người nhìn nhau. Sư Thái Hưng sau khi biết được đầu đuôi sự tình, sư chắp tay hướng về con Thu. Mô Phật, chuyện tiền kiếp là của tiền kiếp, duyên đứt thì dù có làm như thế nào cũng không thể nối lại được. A-di-đà-phật, gặp nhau là duyên, duyên tận duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu. Ông và cô Hậu đã đi cùng nhau một đoạn đường, cô Hậu chết đi thì cả hai cũng rẽ lối. Này cô Hậu đầu thai, làm con nhà người ta thì ông không thể tùy tiện. Ông hại chết cô Hậu, ông sẽ thành quỷ, ông sẽ bị âm binh bắt đi và càng không thể gặp lại cô Hậu được nữa. Này ta có ý này, nếu như ông thấy được thì xin hãy buông tha cô bé. Con Thô nhìn sang, nghiêng nghiêng cái đầu tóc tai lòa xòa. Là ý gì? Sư Thái Hưng đăm chiêu. Ta làm một hình nhân thay thế để ông lấy làm vợ có được không? Con Thu bỗng nhiên bật cười to, tiếng cười khằng khặc làm cho mọi người nổi hết cả da gà. Không. Hậu là của ta mãi mãi, cho dù là bằng bất cứ giá nào. Hôm nay ta phải mang Hậu đi. Ta đã chờ đợi cả trăm năm rồi. Cả trăm năm rồi. Nói đến đây, sư Thái Hưng cũng không còn gì để nói với vong hồn này nữa. Sư bước tới bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mắt của con Thu, bắt đầu lầm rầm đọc kinh trừ tà. Con Thu bỗng nhiên ôm đầu rú lên. Một tràng tiếng phạn được sư Thái Hưng đọc ra. Con Thu lăn đùng ra đất, dãy đành đạch. Sư Thái Hưng đứng sừng sững đó, vung tràng hạt lên. Các đệ tử niệm kinh siêu độ. Các sư trẻ lập tức cùng nhau đứng dậy. Một đệ tử của sư Thái Hưng chạy ra bên ngoài chùa, khánh chiếc chuông đồng ngân vang giữa đêm khuya. Bà Lý bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Ông Tuấn, bà Hoa, bà Dung, anh Chiến, anh Tùng trong lòng rối bời. Các sư vừa đi xung quanh con Thu vừa tụng kinh. Gió ở ngoài sân nổi lên ù ù, tạt cả vào trong chùa, khiến cho áo cà sa trên người của sư bay lên phần phật. Con Thu ngẩng đầu nhìn tượng Phật Tổ, nó rít gào bất lực. Nước mắt trào ra, chảy dài trên đôi gò má. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, dòng nước mắt bây giờ đã hóa thành huyết lệ. Chỉ thấy gió bão trên trời điên cuồng, toàn thân của con Thu bùng lên một luồng chấp niệm đỏ rực như huyết sắc. Gió thổi bật tung cả cánh cửa của chính điện. Sư Thái Hưng cau mày. Không ngờ là chấp niệm lại sâu đến như vậy. Ở trước Đại Hùng Bảo Điện mà lại có thể làm loạn được sao? Đoạn, miệng sư bắt đầu tiếp tục tụng niệm kinh siêu độ. Đồng thời các sư cũng đi vòng quanh nhanh hơn, miệng liên tục tụng niệm. Sư Thái Hưng đưa tay họa lên một bộ đồ hình, trong đó dường như tụ lại bằng một luồng sáng. Luồng ánh sáng chiếu thẳng từ tay của Sư Thái Hưng lên trên phía tượng của Phật Tổ trên cao. Tượng của Phật Tổ khuôn mặt từ ái, thế nhưng trong giây lát cũng tỏa ra sự uy nghiêm. Từ bàn tay đang kết Phật ấn bỗng nhiên tỏa ra một hình chữ vạn sáng rực. Chữ vạn xoay tít hiện lên đè thẳng trên đầu của con thu. Chấp niệm nực đang bùng lên, bị chữ vạn đè ép, luồng ánh sáng vàng chiếu xuống. Đến bây giờ thì những người bình thường như vợ chồng ông Tuấn, như là bà Dung cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ đó. Mọi người thầm tặc lưỡi, thầm cảm phục pháp lực của sư. Bấy giờ, Sư Thái Hưng điểm mạnh một cái, chỉ thấy chữ vạn hoàn toàn phủ xuống trên người của con thu, xóa sạch chấp niệm trên người nó. Chỉ thấy bây giờ thân ảnh ở trong đó không còn là của con thu, mà chính là của ông già lọm khọm. Thời gian dường như là bị xoay chuyển theo vòng xoay của chữ vạn đang chiếu xuống. Ông già lọm khọm ấy từ từ khôi phục lại bộ dáng của một người thanh niên. Người thanh niên đứng đó, nước mắt chảy ra, gục đầu. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không... Sư Thái Hưng đi lên, đặt tay lên đỉnh đầu của người thanh niên dường như làm phép. Một đoạn thở dài buông tay. Tiếng chuông chùa im phăng phắc, tất cả nín thở. Sư Thái Hưng nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồn quy âm phủ. Đoạn duyên này của ông, ta và cô hậu cũng đều đã thấy. Mọi người cũng đã chứng cho tấm lòng ấy. Chấp niệm thì nên buông, mà đi vãng sinh đầu thai, tìm ra một duyên mới. Là duyên phận, duyên nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cụ Lý cũng thở dài. Vợ chồng nhà Hoa Tuấn nghe sư nói vậy, liền nhào tới ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà khóc lên rưng rức. Bà cụ Lý nhìn ra ngoài bầu trời tối tăm. Vía của con bé Thu đã được nhập vào bên trong cơ thể. Giờ đây mọi chuyện có lẽ đã qua rồi. Là tình ái rõ khổ. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết. Sáng ngày hôm sau, con thu sau khi nhập lại được hồn vía, mọi người tạ ơn sư thầy Thái Hưng rồi đưa con về. Nó nằm ngủ miên man suốt cả đêm rồi từ từ tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ le lói khiến cho nó nhăn mặt. Bố mẹ nó, bà Lý, bà Dung, ông Tĩnh, bà Chiên đang ngồi vây quanh chờ đợi. Con thu ngơ ngác, nó vùng phát dậy như người vừa tỉnh cơn mê. Ơ, sao mọi người lại ở đây? Con định đi tắm cơ mà. Sao lại nằm ở đây? Con Thu không thể nhớ được những gì đã xảy ra từ hôm qua. Những ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn nhau, không ai trả lời. Bà Hoa ôm chầm lấy con vì đã vượt qua được kiếp nạn. Bà cụ Lý thì thật ra trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn, thương cho vong linh ông già kia lắm. Ông ta đã chờ đợi cả một kiếp người, đợi đến khi thành ma, hóa quỷ, vẫn cứ mong gặp lại người mình nhớ thương. Thế nhưng âm dương cách biệt, chẳng còn cách nào khác. Con Thu còn bố, còn mẹ, còn cả một kiếp sống mới, không thể nào mà chết đi để đi theo ông ta. Bà cụ Lý kiểm tra một lượt, thấy con Thu đã tỉnh táo hoàn toàn. Bà bảo ông Tuấn bảo Hoa chăm sóc bồi bổ cho con, rồi hẹn 15 âm lịch sẽ sang bốc lại bát hương, kẻo ảnh hưởng đến hương hỏa của các cụ và bà cô tổ. Ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên thì chúc mừng vợ chồng nhà Tuấn Hoa tai qua nạn khỏi. Mọi người ở lại trông nom con Thu thêm được một lúc cũng xin phép ra về, bước ra bên ngoài. Con Thu bây giờ mới tò mò. Bố mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ông già kia, con sợ lắm, con sợ lắm. Bà Hoa lên tiếng trấn an, bà bảo mọi việc đã được các sư ở chùa Lương Phong giải quyết xong xuôi. Khi nào nó ổn định thì sẽ kể lại, rồi mừng rỡ đi ra bên ngoài cùng với ông Tuấn tiễn chân cảm ơn hàng xóm và bà cụ Lý. Con Thu gãi đầu khó hiểu, nhíu mày cầm cái gương màu hồng, đằng sau lưng có hình ảnh của anh Lee Min Ho đẹp trai, soi soi. Trong gương mặt của nó bây giờ thảm hại như là con chết trôi. Nó bước xuống giường xỏ dép, chạy theo bố mẹ, hỏi bằng được chuyện gì xảy ra với mình. Ngạc nhiên khi thấy có hai người thanh niên đang ngồi ngoài gian khách. Con Thu đỏ mặt, giấu nhẹm cái gương ra đằng sau, đôi má ửng hồng. Anh Chiến, anh sang khi nào đấy? Một ngày mới, ngập tràn ánh nắng trải dài trên triền đê miền quan họ. Gió từ sông thổi về ngôi nhà nhỏ nằm giữa làng Việt Phong. Hai hàng cao trước cổng lay động đung đưa. Tiếng sinh hoạt thường nhật, tiếng cười tiếng nói, tiếng lợn gà, tiếng con chó mích sủa nhấm nha nhấm nhặng quen thuộc, làm cho mọi thứ trở lại bình thường. Tất cả mọi chuyện đã qua. Nơi bến đò Thừa Yên tấp nập người qua kẻ lại, cây gạo già xù xì vẫn cứ đứng lặng yên nghiêng mình soi bóng. Ở bên trong nhà cái Thu, lúc này có hai người nhìn nhau mà cười. Anh Tùng thì huých huých vai anh Chiến. Kìa, cơ hội đấy. Ok các con bé này, thế còn đứng ngây ra đấy à? Nhanh nhanh mà tìm hiểu nhau, học hành xong xuôi còn làm đám cưới đi chứ lệ. Ờ kìa Chiến, đéo gì đàn ông đàn an chứ. Nói chuyện đi, tao đi ra ngoài, tao đi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chiều hôm ấy, ánh nắng đã tắt. Chiến nhẹ nhàng vén vén mái tóc của Thu. Em đi vào nhà đi. Em muốn đứng đây thêm một tí với anh nữa. Nhưng mà thôi muộn rồi, đi chơi cả ngày hôm nay rồi còn gì. Mấy hôm nữa là chuẩn bị nhập học. Bây giờ là sinh viên đại học rồi. Đây cũng may nhá, em học ở tỉnh nhà, thì sau này anh nhớ, anh chạy ổ 10-15 phút là anh sang. Anh nữa, phải cố mà làm việc đi, để con chờ. Chờ cái gì? Thì chờ bố mẹ em bảo là học xong là cho cưới ngay đấy. Nhất định rồi, anh phải cố gắng làm việc để con cưới em chứ. Cho anh thơm cái. Không, chết. Bấy giờ ở bên hiên, ông Tuấn kéo một bi thuốc lào long sòng sọc, thở ra một làn khói. Ê, con Thu giờ này mà còn chưa về nhỉ? Con gái con đứa lớn thế này rồi mà còn đi giờ này chưa về là xem chừng là muốn lấy chồng rồi ấy nhỉ. Thuốc nào say thế? Đấy, bố em đánh Tiến đấy. Thôi, em đi, em đi vào đây. Thu nhướng lên thơm lên má Chiến một cái, rồi chạy tọt vào trong nhà. Để lại người thanh niên đứng đó cười cười, đưa tay khẽ xoa xoa dấu hôn ở trên má. Ánh nắng chiếu xuống, trong ánh mắt của người thanh niên, cảm giác sáng rực lên. Hết chuyện. Thật ra thì nó, nếu như có thể thì nó sẽ còn một cái after credit cơ. Chúng ta chuẩn bị cho nó một cái after credit nhá. À, anh em đã sẵn sàng cho một cái after credit chưa? Anh xin phép Trung Kiên nhá. Lên nhạc. Cánh cửa phòng trọ bật mở. Chiến đứng đó sừng sững. Thu, em làm gì thế này? Thu. Hai con người vẫn đang bùng nhùng ở trong chăn chồm dậy. Ánh mắt của Thu thẳng thốt. Anh, sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Em, anh không ngờ. Anh Chiến, khoan đã, mọi việc không như là anh nghĩ đâu. Em chỉ là nóng quá. À, là nóng quá em sang đây, em nằm nhờ điều hòa. Anh Chiến, đợi em. Anh Chiến. Đấy, đấy mới là cái after credit đấy. Ồ, tại vì á, như thế này nhé con. Bé mới có 18 tuổi, bé vào đại học, bé lên thành phố. Ừ thì cứ cho là học ở tỉnh nhà đi, đúng không? Thế con đường tương lai của bé mở rộng. Và các ông có nhớ là cái câu đầu tiên đó, trong cái tập 1 đó. Ở cái tập 1 đó các ông có nhớ. Ở cái tập 1 là con Thu là đã ước mơ cái gì. Đấy. Nhớ lại cái ước mơ của con Thu khi mà nói chuyện với mẹ nó. Thế thì một anh thợ mộc ở làng, liệu có đáp ứng được cái ước mơ đó hay không? Cái điều này nó rất có thể xảy ra. Nó rất có thể xảy ra. Và cái after credit đấy có thể là ở năm thứ 2, năm thứ 3. Tóm lại là sau khi mà em đã ra thành phố mấy năm. Học y Thái Nguyên à? Ừ cũng đúng, từ Bắc Giang sang Thái Nguyên có tí à. Em hello chị Tô Minh Hằng. Tại vì công nhớ ở tập 1 bé Thu đã ước là có một anh thành phố khác hẳn với mấy cái anh ở nông thôn này nọ. Đúng không ạ? Tinh tế, tiền tài, cao giáo, đẹp trai này nọ. Đấy. Thì xem ra là anh thợ mộc của chúng ta nó không đáp ứng được. Thế thì cái điều tất yếu nó sẽ xảy ra thôi. Em bước chân xuống đời là mèo hoang. Em... Ông Đồng đề nghị ông Đồng hát bài Em gái quê lối đồng ruộng lăng cháy, thoát xiêm y em thành người phố thị, cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian. Em bước chân xuống đời làm mèo hoang. Đúng ạ. 8-9 phần 10 thì là cái kết cục của cái chuyện tình này nó là như thế. Tác giả Trung Kiên chỉ khéo léo dừng ở một cái hình ảnh kết thật đẹp, động lại giữa Thu và Chiến, giữa cái mối nghiệt duyên nó đã chấm dứt để mở ra một cái mối tân duyên. Thế nhưng mà tác giả Trung Kiên dừng lại ở đó để động lại những gì tốt đẹp nhất. Còn lão Tũn già thì đưa ra một cái thực tế trong cái after credit nó phức tạp hơn và nó thực tế hơn. Tỷ dụ như là đó, như ông nào vừa nói, Thu ở Bắc Giang, Thu sang Đại học Y Thái Nguyên học. Xóm trọ gần nhà một thằng thanh niên tên là Tũn. Đúng không? Thế là một ngày Chiến nghe con bạn của Thu mách: anh ơi, em thấy thằng cha Tũn ở bên cạnh, nó hay sang bên chỗ con Thu lắm, anh phải sang đây mà xem. Đấy. Hay là Chiến bỏ hết cả công việc ở xưởng mộc, chạy đi sang. Thế là nào ngờ cay đắng giữa một buổi trưa hè nóng bức. Rồi after credit xảy ra, nghe có vẻ nó thực tế, nó đời. Chiến ở nhà chăm chỉ làm việc, tự nhiên dạo này thấy ngứa trên đỉnh đầu. Cảm giác thấy ngứa trên đỉnh đầu. Đi qua đi vào bậu cửa là hay bị chạm. Tôi tin chắc rằng là cái câu chuyện của tác giả Trung Kiên nó rất là hay, nó rất là sâu sắc. Phải thừa nhận là cái mối nghiệt duyên đấy, mặc dù nó là nghiệt duyên, nhưng chúng ta cũng rất thương cảm cho cái vong hồn kia. Đó. Chúng ta cũng thở phào khi cái nghiệt duyên được chấm dứt. Chúng ta cũng cảm giác là vui khi mà Thu và Chiến lên một cái mối nhân duyên mới. Nhưng mà những cái điều đó nó rất ít khi xảy ra. Còn cái after credit thì ông nào ở đây đã từng bị cái trường hợp như ở trong cái after credit bấm số 1 hộ tôi cái không? Tôi tin chắc rằng là đầy ông đã giống như trong cái after credit. Khẳng định là như thế. Đầy. Tôi đếm sơ sơ, tôi đoán là nó phải chục số 1 chuẩn bị nổi lên. Đấy. Tôi nói có sai đâu. Đấy. Kiên đâu, bấm số 1 đi em. Tác giả bấm số 1 đi em. Cái after credit là của tôi, không phải là của ông Kiên nha các bạn. Đừng có mắng ông Kiên lên thiên là của cha Tũn già. Lại bảo là không. Tại vì thực tế nó đôi lúc nó rất là tàn khốc. Thật sự là thực tế nó rất là tàn khốc. Đó. Đôi lúc nó rất, thực tế nó rất là ác độc. Đấy, úi giời ơi. Số 1 nó nhảy ầm ầm. Số 1 nhảy ầm ầm luôn. Thoát xiêm y em thành người phố thị, cơm áo gạo tiền cho em biết dối gian. Em bước chân xuống đời làm mèo hoang. Đúng không? Đấy, cho nên là tôi vẫn nói cái câu nói như cái buổi livestream ngày hôm qua. Cái gì mà tính gì chuyện trăm năm. Cái cái tình yêu bây giờ nó ảo lòi, thật sự nó ảo lòi. Thôi thì mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy, chứ không nên hy vọng quá nhiều. Cưới nhau về ở với nhau bao nhiêu năm có khi còn tan vỡ, còn be bét, nói gì đến yêu. Một anh thanh niên ở quê, anh thợ mộc làng, làm sao mà giữ chân được một cô bé mới có 18 đôi mươi ở phố thị? Điều đấy nó khó, thật sự nó rất là khó, trên thực tế nó rất là khó. Còn chúng ta không nói đến trong những câu chuyện. Kiên đánh đố dám bấm số 1, số 1 vợ thấy quay sang nó đấm luôn. Đúng không? Thôi thì ít nhất là lấy được về trong tay thì gọi là tạm yên tâm. Tạm thôi nhé, tôi chỉ nói là tạm yên tâm, lấy được vợ về tay tạm yên tâm. Chứ cũng mong là sẽ ở với nhau, gắn bó với nhau cả một đời. Cố gắng để mà ở với nhau, gắn bó với nhau cả đời. Chứ còn để mà nói là chắc chắn thì chả có cái gì chắc chắn cả. Đó. Lòng người thì nó chảy ngược, chảy xuôi, nó chảy ngang, chảy dọc. Chứ nó cũng chẳng bao giờ nó chảy một dòng như dòng sông cả. Đúng không các bạn? Đó, thì cái after credit này là cái vui vui tí thôi nha anh em. Anh em biết là tôi, tính tôi nó thích quậy, nó vui vui một tí thôi. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện Lộn kiếp Tiền kiếp bên sông cầu của tác giả Trung Kiên. Ngày mai sẽ lên chuyện quỷ ăn bẩn. Ngày mai sẽ lên chuyện quỷ ăn bẩn của anh bé Diễm Hằng. Nghe có vẻ cũng thấy lạ lạ, quỷ ăn bẩn. Ăn cái gì mà bẩn? Không biết nó ăn đến cái gì mà bẩn nữa. Ok. Đến lòng ở trên mệt mắm tôm còn lộn xộn. Quyết bị anh nói đến câu chuyện này, Quyết cảm thấy cũng nhồn nhột ở Quyết. Thôi nói gì đến chuyện trăm năm, đúng không? Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mình cứ sống nó thật vui vẻ là được em ạ. Cứ sống nó vui vẻ là được. Nghĩ làm gì nhiều, hy vọng làm gì nhiều, đau đầu. Cứ nghe anh. Cuộc sống bây giờ đôi lúc nó là như thế. Hy vọng có, tin có, nhưng nó vừa vừa thôi. Và lúc nào cũng phải giữ cho mình một cái ông Trinh Nguyễn này, ông nói cái gì? Tôi có nói câu nào là tôi khinh ông thợ mộc không? Từ nãy đến giờ tôi có nói câu nào tôi khinh ông thợ mộc không? Ông Trinh Nguyễn, ông này làm sao ấy? Ông sống thực tế một tí đi. Sự thật rằng là nếu như để cho một cái cô gái mới lớn, trong lòng đã có những cái ước mơ như ở cái tập 1 ấy, thì với một cái ước mơ, một cái hy vọng về tương lai như thế, mới có 18 đôi mươi, yêu một cái anh, tôi chỉ nói đơn giản là một anh thợ mộc, chứ tôi đâu có nói anh thợ mộc là không ra gì, ở quê, Đó. Sau đó là cô lên thành phố học thì nói thật là cái mối tình đó nó chắc chắn là nó rất là bấp bênh. Chúng ta phải nhìn nhận vào cái sự thật nó là như thế. Ở đây tôi không nói là anh thợ mộc không ra gì, anh thợ mộc kém anh thợ mộc. Từ nãy giờ tôi không nói một cái câu nào là anh thợ mộc kém, anh thợ mộc hèn, anh thợ mộc này nọ. Không. Tôi đang phân tích thực tế về cái tâm lý của cô gái. Đó. Có thể là ông là thợ mộc, tôi ông là thợ mộc, ông làm, ông lao động, ông kiếm tiền, tôi còn là xe ôm cơ mà. Nó có cái gì đâu. Ông cứ nghĩ cái kiểu gì. Chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề nó theo cái hướng thẳng của nó. Ông đừng tự vơ vào mình như thế sống như thế khổ lắm, đau đầu lắm. Đó không? Người ta đang nói đến một cái hướng là phân tích về cô Thu chứ tôi có đâu nói gì đến nhiều đến anh Chiến đâu. Đó không? Có thể là anh Chiến không lấy được cô Thu để anh Chiến lấy được một cô gái khác ở làng gần nhau. Chứ còn tôi nói với ông, đến cả giám đốc, đến cả con nhà thiếu gia, chủ đất giàu có, bố làm cả chủ của cả mấy cái đồn điền cao su, thế nhưng mà yêu một con bé nó ở xa đâu đâu, rồi cuối cùng cũng một ngày cũng lại cảm thấy ngứa đỉnh đầu thôi, chứ chả nói gì đến anh Chiến. Ông buồn cười thật đi. Đúng là đàn ông con trai nghĩ cái kiểu cứ vơ vào mình. Bạn ơi, sống thoải mái đi. Sống vui vẻ. Đúng không? Mọi thứ nó gọi là gì? Nó hỉ xả đi. À, đừng tự vơ mọi thứ vào mình. Vui vẻ. Không? Như thế nó đỡ đau đầu, đỡ khổ, đỡ vất vả. Bạn nhìn tôi không? Đó không? Đầu buổi livestream về là tôi vừa đi làm về, tôi rất là mệt. Tôi là tụn xe ôm mà, tôi rất là mệt. Nhưng có tôi có đau khổ, tôi có vật vã, tôi có vơ vào mình rằng là tôi hèn, tôi kém không? Các bạn thấy không? Bạn cứ dở những cái video trước đây của tôi mà xem. Lúc nào tôi cũng cười rất là vui vẻ. Tất nhiên là mệt, tôi duỗi lưng, đó không? Tôi bóp vai bóp gáy một tí xong cái thoải mái tôi lại tập trung đọc truyện, mà sau cái chương trình tôi lại cười vui với anh chị em. Đó, phải nghĩ như thế, đừng tự vơ tất cả những cái tiêu cực vào mình. Cái câu chuyện người ta nói là cái câu chuyện chúng ta đang nói về em Thu, chứ chúng ta không nói về anh Chiến. Đó, cứ vơ vào mình làm gì, khổ đời ra. Đến ông tác giả Trung Kiên bị vợ túm tóc dằn vặt nhổ râu nhưng mà vẫn cứ phải cười vui khanh khách đấy. Tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cứ vui đi bạn ạ, cứ vui đi. Thiên hạ nó đi qua đi lại thì nó cũng chỉ là đi qua đi lại thôi. Đừng vơ những cái của thiên hạ và mình làm gì cho nó khổ ra. Trời ơi bạn ơi, hiểu ý tôi không? Tôi đang nói đến em Thu. Rồi em Thu thì có thể là, ví dụ em Thu thì sẽ đi lấy một anh khác, sẽ có một cái duyên khác. Còn anh Chiến thì anh sẽ lấy một cô gái ở làng, ở gần, lấy một cô vợ, hai vợ chồng về làm xưởng mộc. Một lúc nào đó trong một cái cơ duyên nào đó tự nhiên nhận được cái kèo xẻ gỗ cho nhà ông Đồng ở Hải Phòng. Hay là được ông Đồng đầu tư mở hẳn một cái cơ sở đóng quan tài quy mô lớn xuất khẩu ở Bắc Giang. Cơ sở 2. Ôi giời, đổi đời. Thế là đổi đời. Đúng không? Đúng không? Đấy. Chúng ta ở đây không nói đến anh Chiến, chúng ta nói đến em Thu thôi. Chứ còn cuộc sống bây giờ thanh niên miễn là cứ chịu khó làm ăn và không nghiện. Lấy đâu cũng được vợ. Đừng có lo. Không cần phải lo cho anh Chiến. Và cũng không cần phải lo cho mình. Cứ chịu khó làm ăn. Đừng nghiện. Thế là ok. Bạn phải học tôi đây này. Là xe ôm nhưng mà sống rất là lạc quan. Bạn phải học tôi. Phải sống lạc quan vui vẻ đi. Bạn thấy tất cả các cái trình livestream từ trước tới giờ của tôi, kể cả cái lúc mà kênh của tôi bị đối thủ chơi xấu nó report đó, đúng không, bị report kênh còn đai, mà tôi cũng chỉ bóp bóp chán mấy cái rồi xong lại vui vẻ đọc truyện cho các bạn ở kênh mới, đâu có cái gì đâu. Đấy, vui vẻ. Ví dụ như mấy ông qua nghe tôi đánh kép này nó về 90 vẫn vui. Mình ngã ở đâu mình đứng lên ở đó, mình gấp đôi ở đó, gấp ba ở đó. Thế nó mới là cuộc sống. And bạn Trinh Nguyễn, học tập tôi, vui lên, tự tin và lạc quan lên. And ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Cũng cảm ơn anh chị em là chúng ta cũng có những cái giây phút sau khi hết chuyện chúng ta tấu hài vui vẻ một chút. Thật ra là hôm nay nó hơi mỏi. Ngay từ đầu chương trình anh chị em thấy mình đi về, mình tôi vừa về đến nhà là ngồi stream luôn, áo chưa thay, cơm chưa ăn luôn, bây giờ xuống ăn cơm. Đó, thì nghĩ ra cái after credit tấu hài vui vui tí. Vui vẻ tí thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Trung Kiên với bộ truyện Cô Đồng Thao. Có vẻ như cái theo như dò dỉ của tác giả Trung Kiên thì ở cái phần Cô Đồng Thao tiếp theo này nó sẽ đồ sộ hơn những phần khác. Đó, nó sẽ đồ sộ hơn những phần khác. Thì chúng ta sẽ chờ xem nó như thế nào. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Bà Lý ngủ ngon nghe.